Chương 561, tiến nhập trận chung kết. Cái này trận thứ 2 mặc dù không có yêu nguyệt trận đầu như vậy nhanh lên lưu loát, chẳng qua kết thúc cũng rất nhanh. Đơn giản là ở nơi này trận thứ 2 chúng có một vị người dự thi thực lực vượt xa khỏi người khác. Bật lờ ép. Dỗ mèo, cũng chính là cái này khu thứ 2B tổ người thắng, một năm xuất hiện ở tân trên thế giới điên cuồng con người mới, tính cách kiêu ngạo cuồng vọng, là hy vọng nhất biến mất hải tặc hiện tại bảng xếp hạng số bình chướng quả thực, có thể mang công kích của đối phương dùng bình chướng ngăn cản hoặc là bắn ngược, lợi dụng năng lực của hắn. Cái này ở siêu nhân hệ quả thực chung là thuộc về một cái tương đương thiên môn quả thực. Vẫn là câu nói kia, không có rác dưới quả thực chỉ có rác dưới người sử dụng, làm chính xác quả thực ở chính xác người trong tay lúc, như vậy thì có thể phát huy được không gì sánh được tuyệt luân uy lực. Mà rất hiển nhiên, cái này là bật lỡ ép. Dỗ mèo ra hỏa chính là đem bình phong này công có thể sử dụng xuất thần nhập hóa, đã phá phòng ngự giới hạn, lợi dụng bắn ngược năng lực tiến hành phản công. Trừ phi công kích của ngươi có thể trong nháy mắt vượt lên trước hắn quả thực năng lực cực hạn, bằng không hồn ke dê đều sẽ bị hắn cho bắn ngược trở về, tác dụng ở trên người của mình, không thể không nói đây là một cái tương đương khó có thể đối phó quả thực. Vương Lòng thắng được cái này trận thứ 2 tranh tài thắng lợi, thậm chí trong toàn bộ quá trình cũng không có làm cái gì, chỉ là không ngắn dùng mình bình chướng đi phòng ngự cùng bắn ngược, làm cho này khán giả mở rộng tầm mắt. Lần thứ 2 khắc sâu nhận thức đến trái ác quỷ năng lực hay thay đổi cùng không thể nắm lấy. Ở trận thứ 2 sau khi chấm dứt, bởi vì trung gian thi đấu thể thao đài đã bị ảnh hưởng không nhỏ, cho nên liền tiến hành ngắn ngủi nửa giờ duy tu, ở tu bảo vệ cẩn thận chi phía sau tiếp tục bắt đầu khu thứ 3C tổ quyết đấu. Ta y tổ này đích nhân khí tuyển thủ vẫn là tương đối nhiều, thợ săn tiền thưởng Gino Niango, phạ dạ gì huynh đệ, kiếm đấu sĩ Lucy, vũ đấu gia Lào Thái Ảm, Abu, nguyên hải tặc thủ lĩnh ớt xanh, người khổng lồ chiến sĩ hải tặc dòng binh Hải Nhĩ Đinh, đầu như ô tây, quyền, kích thủ Eddie vân vân. Trong đó làm người khác chú ý nhất tự nhiên đó chính là nguyên hải tặc thủ lĩnh ớt xanh, cái này thời kỳ toàn thịnh treo giải thưởng kim ngạch vượt lên trước 500 triệu đại hải tặc cờ, cơ hồ bị điều động nội bộ là cuộc tranh tài này cuối cùng người thắng. Chỉ bất quá kết quả lại thường thường đều là ngoài ý liệu. Bởi vì cái kia thân là nhân vật chính dùng tên giả là Lucy Phi cũng ở đây một tổ. Một tấm đại chiến kịch liệt, hầu như tất cả mọi người trở thành cùng Phi cùng ớt xanh chiến đấu phá hôi. Chiến đấu kịch liệt cuối cùng ngay cả toàn bộ thi đấu thể thao đài đều vỡ thành hai mảnh. Đương nhiên ớt xanh đầu cũng là khôi phục vừa giáp xong, cứu hận giải trừ. Khu thứ 3C tổ trận đấu hạ màn kết thúc, sau cùng người thắng dĩ nhiên chính là kiếm đấu sĩ Lucy. Đây là một hồi rất có xem chút chiến đấu. Hai cái đại hải kẽ gian đụng nhau làm cho cả sân đấu bầu không khí đều đẩy vào đỉnh phong. Dưới so sánh, cái này khu thứ 4D tổ trận đấu liền có vẻ hơi chán nản, bất quá khi được khen là hải tặc quý công tử Bạch Mã. Cả vẹn đi, vẫn là gây nên sân đấu phái nữ một lớp cao trào, không có hắn, đây là một cái xem mặt thế giới, người nào làm cho nhân ra dáng dấp đẹp trai nhưng lại khí chất cao quý đây. Ngoại trừ cái này hải tặc quý công tử Bạch Mã. Cả vẹn điệp ở ngoài, còn có kiếm đấu sĩ xùi mẹ ấy đủ họ xì, hải tặc Bạch Mã. Cả vẹn điệp, đấu sư tử, chú thuật sư Mã Mét, mạo hiểm gia Huyền Long Bụt, tù chiến tranh Sở Lì Man, quân đội trường Lộ Dỉn Gở Rổ Vợ Cây, kiếm đấu sĩ Ngải Kỳ Lị Á, kiếm đấu sĩ Dễ Bẹ Ý Cả, phóng hỏa ma đạt đến mạch tư khắc ca cờ loa y nhân khí tuyển thủ. Trong đó muốn nói nhất chịu tranh cãi, đó chính là Dễ Bẹ Ý Cả. Tuy là được gọi là không thất bại nữ nhân thực lực mạnh mẽ, có thể là một thân phận khác của nàng tiền nhậm quốc vương tôn nữ, lại làm cho hết thể khán giả mở miệng mắng to, toàn bộ sân đấu đều là ầm ĩ một mảnh. Liên ở hoàn cảnh này yêu nhau, khu thứ 4D tổ cũng chính là cuối cùng một hồi quyết đấu tái lạp mở màn che. Muốn nói thực lực, ở nơi này tổ tuyển thủ chung trong có khả năng nhất chiến thắng chắc là hải tặc quý công tử Bạch Mã. Cả vẹn đi. Tương đối vu những người khác mà nói hắn xem như là nổi danh nhất, tối thiểu ở 11 siêu tân tinh xuất hiện trước khi, hắn có thể cũng coi là hải tặc trung nổi danh nhất tân tinh, thời gian mấy năm qua cũng là làm cho thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Dễ Bẹ Ỉ Cả mặc dù đang sân đấu kiếm đấu sĩ trung cầm cờ đi trước, bất quá bây giờ dự thi hơn 100 danh tuyển thủ đại đa số đều là tới từ với tân các nơi trên thế giới cao thủ, mạnh mẽ hơn Dễ Bẹ Ỉ Cả cũng là có rất nhiều. Nói thật Dễ Bẹ Ỉ Cả muốn chiến thắng tỷ lệ là khá thấp. Chẳng qua liền ở vào thời điểm này, mới có thể thể hiện ra nhân vật chính hào quang cường đại. Đương nhiên, Dễ Bệ Ỷ Cả chưa tính là nhân vật chính, thế nhưng cùng những thứ khác người dự thi so với, nàng liền là trọng yếu nhất nhân vật. Nghịch thiên vận khí ở hơn nữa bền bỉ ý chí cùng với bản thân mình liền tương đối xuất sắc thực lực, làm cho vết thương chồng chất Dễ Bệ Ỷ Cả trở thành khu thứ 4 dê tổ người thắng lợi sau cùng. Kết quả làm cho hết thảy khán giả đều hoàn toàn thất vọng, dù sao bọn họ cũng không hy vọng chứng kiến cái này không thất bại nữ nhân thắng lợi, chỉ bất quá sự thực lại thì không cách nào sửa đổi. Bốn gã người thắng đều được tuyển ra, kế tiếp chính là mọi người mong đợi nhất chung kết quyết tái, chỉ bất quá ở trước đó cấp cho bốn gã người dự thi thời gian nhất định đi nghỉ ngơi, dù sao không phải là tất cả mọi người là có thể không bị thương chút nào đạt được thắng lợi quái vật. Cũng tỉ như Dễ Bệ Ỷ Cả liền tiêu hao rất nhiều khí lực, cũng có thương thế không nhẹ. Vừa giữa chưa quyết tuyển ra bốn gã người thắng trận, mà sau cùng chung kết quyết tái còn lại là thả đến xế chiều, đồng thời thừa cơ hội này đối với thi đấu thể thao đài tiến hành củng cố, chiến đấu kế tiếp cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, nếu như nơi sân không đủ kiên cố nói rất có thể trước tiên liền trực tiếp đổ nát rơi, nói như vậy nhưng là sẽ đối lập ta y tạo thành ảnh hưởng. Ngươi làm ai cũng biết phi sao ngay quyết đấu ta y đang tiến hành thời điểm, toàn bộ giờ dịt rổ xạ có thể cũng không có dừng xuống tới, nên hành động hành động, kế hoạch này kế hoạch, nên xung đột xung đột, ở bình tĩnh đồng hồ dưới mặt đã không muốn người biết hỗn loạn lên. Mà tại bực này đợi trận chung kết bắt đầu trên đường, nguyên bản 4 vị người thắng một trong Lucy đã lặng lẽ bị điều bao.